Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 37, quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay trăng mờ sao thưa, màn đêm như mực, mây mù che khuất ánh trăng vốn đã nhạt nhòa, lúc ẩn lúc hiện, không có đèn lồng chiếu sáng, gần như tối đen đến mức không thể nhìn thấy ngón tay trước mặt. Từ Diệu vừa đi ra ngoài, vừa nhỏ giọng bẩm báo, là nha hoàn tên Tiểu Cẩm kia, trông thì im ắng không nói gì, cũng không hay bắt chuyện với người khác để dò hỏi lung tung, nhưng để ý kỹ sẽ phát hiện. Nàng ta thường lảng vảng gần đó khi người khác bàn tán chuyện nhà. Đợi khi chủ đề dừng lại thì sẽ rời đi. Thử hai lần đều như vậy. Cách vách tường cũng biết động tĩnh. Chắc là thính lực cực tốt. Vừa rồi nàng ta mượn cớ tiêu cơm rời khỏi phòng. Ở chỗ vắng vẻ leo tường ra khỏi Xuân Ba Uyển. Còn trộm giấu một bộ đồ dạ hành. Xem thân thủ thì là một người chuyên nghiệp. Leo tường vượt cây không hề có chút động tĩnh. Tạ Đỉnh nghe vậy, lông mày khẽ nhếch lên. Gian tế do kinh thành phái đến mà hắn từng xử lý không ít. Cũng từng có nữ thám tử cài vào nội trạch, nhưng phần lớn đều dựa vào mỹ sắc để quyến rũ chủ. Dù không dựa vào mỹ sắc, cũng có một hai điểm nổi bật. Có thể giành được sự thưởng thức của chủ tử. Sau đó dựa vào sự tín nhiệm để lấy tin tức. Người như Tiểu Cẩm không nhiều. Nha hoàn này dáng người gầy yếu như gà con, nhìn thoáng qua không thấy chút nàng nghinh phu nào. Ngược lại vì làm việc chậm chạp, tính cách ôn hòa, thường bị người khác bắt nạt mắng mỏ, gầy gò đáng thương. Nếu không chặn được mật thư của Kiều Hoài Viễn, lại được A Yên nhắc nhở đặc biệt lưu ý, rất khó nghĩ đến nàng ta lại là gian tế. Tên cẩu tặc Cát Phủ kia cũng khá có mắt. Ánh mắt Tạ Đỉnh hơi trầm xuống, cùng Từ Diệu thẳng đến hậu viện. Bên kia đã có thị vệ chờ sẵn. Sau khi Tạ Đỉnh đến lập tức chỉ phương hướng, vì khinh nàng nghinh của Tiêu Cầm thật sự khiến người ta bất ngờ. Hành sự bí ẩn cũng như là được huấn luyện đặc biệt. Để tránh kinh động đến gián, Từ Diệu không cho người theo quá gần. Như vậy ba lần, cuối cùng cũng đến góc tây bắc của vương phủ. Chỗ này hoang vu ít người lui tới, ngay cả đình đài cũng không xây. Chỉ có cây cao trúc rậm rạp liên kết thành một mảnh, trở thành một góc phong cảnh khi lên đài nhìn ra xa. Những cây hòe già cao vài trượng, tán cây sum xuê trong đêm đông đen kịt liên kết thành một mảnh. Tạ Đỉnh không đến quá gần, mượn ánh đêm cực kỳ tối tăm nhìn qua, liền thấy nàng ta mặc áo đen ngồi ở dưới gốc cây, như là đang đào gì đó. Một lát sau, từ đất mềm đào ra một bộ cung tên. Thứ này không thể mang vào phủ, rõ ràng là mới làm. Nàng ta tùy tay quét đi bùn đất, khom lưng đạp thân cây vọt lên, thân hình nhỏ gầy nhẹ như linh hầu, nhẹ nhàng leo lên ngọn cây, lại từ trong ngực lấy ra một tấm ván lớn bằng bàn tay, buộc vào đầu mũi tên, cong cung lặng lẽ kéo. Đêm đông tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi. Khi đến, nàng ta chọn đúng thời điểm tránh qua thị vệ trong phủ. Lúc này hẳn là đã tính đúng thời gian tuần tra của thị vệ bên ngoài. Không vội bê, ấn ra, chỉ trốn thân trên tán cây, gần như hòa làm một với bóng đêm. Vương phủ tuy phòng vệ nghiêm mật, nhưng những nơi hẻo lánh như vậy, cũng không thể lúc nào cũng phái người canh giữ. Đã sắp xếp các đội thị vệ tuần tra, cách nhau nửa chén trà. Tạ Đỉnh ra hiệu, Từ Diệu hiểu ý, sắp xếp người hướng về phía mũi tên của nàng ta lặng lẽ vây lại. Một lát sau, mượn lợi thế trên cao, có thể thấy đằng xa có ánh đuốc sáng dần dần đi qua. Tiểu Cẩm dương cung, khi ánh đuốc đi xa thì lặng lẽ bê, ấn ra. Nàng ta không vội rời đi, như là đang đợi đối phương trả lời. Tạ Đỉnh đã không cần phải đợi nữa. Dáng người mạnh mẽ đạp thân cây bay lên trời, thân hình lên xuống, đoàn kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Thân hình nam nhân khôi ngô, không giống đối phương gầy yếu nhẹ nhàng. Cành hòe bị đạp nhẹ lay động, Tiểu Cẩm ở không xa nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại. Đã thấy Tạ Đĩnh Thân như ưng khong tiếng động đánh giết mà đến. Nàng ta dường như có chút hoảng hốt, đứng dậy muốn trốn, mũi tên trong tay Từ Diệu đã nhằm vào lưng nàng ta mà bê, bắn ra. Tiểu Cẩm buộc phải né tránh, thân hình khó tránh khỏi trì trệ. Trong khoảng trống này, Tạ Đĩnh đã đến nơi, đoàn kiếm bén nhọn xâm hàn, mang theo kình phong thẳng đến mặt Tiểu Cẩm, nào phải là đối thủ của Tạ Đĩnh. Hai ba chiêu chưa qua, trên người đã trúng trọng thương, đoàn kiếm của Tạ Đĩnh chém sắt như chém bùn, phế tay chân nàng ta dễ như trở bàn tay. Đợi khi Tiểu Cẩm trọng thương không chống đỡ được, ngã xuống đất, thừa thế qua mũi chân vững vàng đạp lên yết hầu nàng ta, gần như khiến nàng ta không thở được. Từ Diệu sau đó chạy tới, mệnh thị vệ bắt sống nàng ta. Ngoài việc cành cây xung quanh bị dẫm đạp rung chuyển dữ dội, hầu như không gây ra tiếng động nào khác, Tiểu Cẩm rõ ràng không ngờ rằng mình lại bị phát hiện nhanh như vậy. Trọng thương đau đớn tột cùng, bị thị vệ khống chế chặt miệng, sống không được, chết cũng không xong, sắc mặt đã xám xịt như đất. Từ Diệu áp giải người đến ám lao của vương phủ, việc còn lại là thẩm vấn nghiêm ngặt, loại chuyện này đã quá quen thuộc. Tạ Đĩnh lười ra tay, trước tiên để Từ Diệu tiếp đãi, hắn ở bên ngoài chờ một lát, thị vệ đã áp giải người tiếp ứng bên ngoài vương phủ vào. Là một người đàn ông ăn mặc như thương nhân, cuối năm ngoái đến Ngụy Châu, thuê ở một viện tử ở phía tây bắc của vương phủ. Cung tên của Tiểu Cẩm bắn khá xa, tấm ván vừa vặn rơi vào sân của hắn. Mỗi khi có được vật này, đều sẽ đưa đến một chốn lầu xanh ở thành Ngụy Châu. Theo lời khai của hắn, cộng thêm lần này, hắn cũng chỉ nhận hai tấm ván. Tấm ván tối nay đương nhiên bị khám xét ra. Tấm ván được mài nhẵn, phía trên dùng dao nhỏ cực kỳ tinh tế khắc chi chít chữ. Tuy hơi lộn xộn, nhưng nét chữ đều rõ ràng dễ đọc. Nội dung được viết trên đó chính là tình hình trong Xuân Ba Uyển hai ngày nay. Nói rằng hai người đã bất hòa, A Yên bị Lạnh Nhạt đóng cửa không ra, Ngọc Tuyền cũng bị trừng phạt nặng nề. Nhưng bên phía Tạ Mạo lại không có động tĩnh gì. Lần ly gián này không thành, ngược lại khiến tình cảnh trở nên nguy hiểm, rất cần kế sách đối phó. Tạ Đĩnh đọc xong tin, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, những hành động nhỏ nhặt ngày đó đều có mưu đồ riêng. Cát phủ đã sắp xếp người này trà trộn vào phủ vương gia, e là để gây rối nội trạch. Tạ Đĩnh nghiến nát mảnh gỗ trong tay, giận dữ thẩm vấn Tiểu Cẩm. Không mất quá nhiều thời gian, Tiểu Cẩm đã khai báo toàn bộ sự thật. Tiểu Cẩm cũng giống như nhiều gian tế khác, xuất thân vô cùng thấp kém, từ nhỏ đã bị người buôn bán, sống lang bạt kỳ hồ. Nhưng nàng ta có tố chất tốt, lại thêm thính giác tốt, trí nhớ tốt, sau này được người có lòng chọn chúng, nuôi dưỡng ở chỗ tối mấy năm, trở thành bộ dạng hiện tại gầy gò ốm yếu, giả bộ ôn hòa, nhu nhược dễ bị người khinh thường, dáng vẻ nhỏ bé lại có thể bí mật ẩn trong đêm tối như mèo. Đầu năm ngoái, Cát phủ dự định dùng việc ban hôn cho Tạ gia để dò xét. Trước khi thuyết phục hoàng đế hạ chỉ, hắn đã dùng chút thủ đoạn, an bài Tiêu Cầm vào phủ thái sư. Lúc đó, Sở gia không quá nổi bật, cài một nha hoàn nhỏ vào cũng rất dễ dàng, càng không ai nghi ngờ thân phận của Tiểu Cẩm. Đến cuối mùa hè, hoàng đế nảy sinh ý định ban hôn. Sau này, Tạ gia đồng ý cuộc hôn sự này. Khi hỏi tên, Nạp Cát, người chuẩn bị của hồi môn, Tiểu Cẩm tự mình xin đi, thuận lợi được chọn vào đội ngũ, làm việc thô ráp. Người hầu của hồi môn vốn không thể so sánh với người hầu cận. Những người hầu của phủ thái sư, hoặc là có người thân ở kinh thành, hoặc là đã có nơi ưng ý chờ đến tuổi gả chồng. Ai nguyện ý đi ngàn dặm đến nơi đất khách quê người? Thấy có người nguyện ý đi, Sở Gia chỉ ước gì lấy cho đủ số. Đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Sau đó, nàng ta đường đường chính chính tiến vào phủ vương gia. Khi mới vào phủ vương gia, Tiểu Cẩm sợ bị người để ý, hành sự cực kỳ an phận. Mãi đến khi A Yên đứng vững gót chân, nàng ta nhận nàng Nghinh việc giặt rũ quần áo, có thể đi lại trong phủ, mới từ từ thu thập tin tức, thừa dịp mỗi tháng ra phủ mua đồ, kết nối với người khác, truyền tin tức, cách thức cũng đã được hẹn trước. Nếu nàng ta tiện ra ngoài, sẽ gặp nhau ở một tiệm trà, trao đổi tin tức, nếu không tiện, sẽ dùng ván gỗ bắn vào viện đã hẹn. Những tin tức trước đây được gửi đi, không chỉ có tin tức về việc phu thê ngày càng hòa thuận, mà còn lẻ tẻ thăm dò ghép ra chuyện của mẹ con Tạ Mạo, đều được truyền ra ngoài ở tiệm trà. Lần hạ độc này, nàng ta cũng là làm theo mệnh lệnh, theo lời khai của Tiểu Cẩm, để tránh Tạ Đĩnh điều tra những người bên cạnh Tạ Dịch ngày đó. Nàng ta vẫn làm theo lời dặn, cất giấu thuốc độc vào trước trong gối của một ma ma do Võ Thị chọn. Đến lúc đó, nước bẩn sẽ đổ lên đầu. Thành Tạ Mạo và Võ Thị nghi kỵ lẫn nhau, nàng ta vẫn có thể giả bộ yếu đuối đáng thương để ẩn thân trong phủ. Ngay cả bộ y phục dạ hành kia, nàng ta cũng đều cắt may theo vóc dáng của phụ nữ, không để lại dấu vết. Điều duy nhất tính sai, có lẽ chỉ có Kiều Hoài Viễn. Những tin tức mà nàng ta dốc sức gửi đi, cùng với những tin tức do các đảng phái khác trong thành thu thập được, thực ra đều được Kiều Hoài Viễn chuyển đến trước mặt Tạ Đĩnh. Trong ngục tối ẩm ướt và âm u, mùi máu nồng nặc, Từ Diệu đã khai thác hết những gì nàng ta biết, liền vứt bỏ dụng cụ tra tấn, nói với Tạ Đĩnh: "Điện hạ, đã thẩm vấn rõ ràng rồi, người này xử lý như thế nào? Đưa đến Thập Châu Xuân." Tạ Đĩnh lạnh lùng nói, rồi xoay người muốn đi. Từ Diệu vội vàng theo sau, nhỏ giọng nói: "Không giữ lại để mê hoặc cát phủ sao? Có lẽ sau này sẽ có tác dụng." Đúng vậy, Tạ Đĩnh đã từng có sắp xếp như vậy. Sau khi phát hiện ra gián điệp, hắn không ra tay trừ khử, thậm chí còn không đánh động, chỉ giả vờ như không biết, còn mượn con mắt của người đó cố ý tung ra vài tin tức giả, đưa đến bàn làm việc của cát phủ. Nhưng đó đều là ở bên ngoài vương phủ, Tiểu Cẩm ở trong nội trạch, với thân thủ và năng lực như vậy, giữ lại là một mối họa. Hơn nữa việc điều khiển cũng chưa chắc đã dễ dàng. Hắn liếc nhìn tên gián điệp hấp hối trong ngục: "Không cần, cứ để Tạ Mạo tùy ý xử lý, nhưng phải cho hắn biết, người kinh thành đã để mắt tới vết rách giữa hắn và Thái Phi. Vì đại cục, hãy tự lo liệu." Nói xong, phủi đi vết máu trên tay áo, rồi trở về thư phòng bên ngoài. Vì đêm đã khuya, ngay cả Võ Thị cũng không thể chịu được cơn buồn ngủ mà trở về Bích Phong Đường, nên tạm thời nghỉ lại ở thư phòng. Ngày hôm sau khi có thời gian, hắn một mình đến Xuân Ba Huyền. Trong Xuân Ba Huyền, A Yên đang tự mình vẽ tranh. Trước đây vì bị những chuyện vặt vãnh làm phiền, mỗi ngày phải chạy đi chạy lại giữa Bích Phong Đường và Chiếu Nguyệt Đường. Đôi chân mềm mại của nàng đi đến mức đau nhức, vô cùng mệt mỏi. Nếu không muốn phụ lòng yêu thương của bà mẫu, nàng hận không thể báo bệnh, nằm yên vài ngày. Giờ đây hiếm khi đóng cửa đóng phòng, mỗi ngày có thể yên tâm ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Thực sự là khoảng thời gian thanh nhàn hiếm có trong nửa năm nay. Nhiệm vụ duy nhất là giả vờ tức giận. Chuyện này khá phiền phức, dù sao thì Lư Ma Ma và Ngọc Lộ, Ngọc Kính đều không có tâm cơ sâu sắc cho lắm. Nếu sơ ý để lộ cảm xúc, sẽ khiến những tranh chấp trước đó trở nên nàng nghinh cốc. A Yên ở trước mặt bọn họ đều phải tỏ vẻ hờn dỗi, lo lắng cho tình cảnh của Ngọc Tuyền, âm thầm tức giận vì lòng dạ sắt đá của Tạ Đĩnh. Trong hoàn cảnh sa sút, ngay cả đàn hầu không cũng không dám chạm vào, chỉ thử lui hết mọi người rồi một mình ngồi trong thư phòng nhỏ. hoặc là chìm đắm trong thoại bàn, hoặc là xem những cuốn sách nhàn rỗi. Đợi đến khi có người bên cạnh, liền phải nhanh chóng thay đổi lại vẻ mặt hờn dỗi. Vì vậy, ngay cả cửa phòng nàng cũng không dám bước ra. Lúc này Lư Mama và những người khác vẫn bị đuổi lui. Trong phòng chỉ có lò sưởi hun ấm. A Yên nữ mình mài mực trải giấy, chậm rãi phác họa một bức tranh là rừng mai bạt ngàn ở Tây Ngu Sơn. Nỗi kinh hoàng lúc bị ám sát đã dần tan biến trong niềm vui ấm áp của đêm sinh nhật. Giờ phút này khi nhớ lại Tây Ngu Sơn, mùi tanh của máu mà trước đây đã ngửi thấy dường như dần phai nhạt. Những gì hiện lên trong đầu lại là tiếng cười đùa vui vẻ của Tạ Tranh và Từ Bình Quân. Tạ Thục là vẻ mặt từ hòa mang ý cười của mẹ chồng. Là Tạ Đĩnh ở nơi tối tăm gảy đàn hầu không? Y phục xộc xệch là ngày hôm đó trên trường bắn. Tạ Đĩnh ôm nàng vào lòng, kiên nhẫn dạy nàng bắn cung. Hơi thở phả vào bên tai, lòng khẽ run lên, đầu bút chấm mực rơi trên giấy, nhòe thành một vũng. A Yên bực bội cau mày. Cũng may vết mực rơi xuống không phải chỗ hiểm. Vội vàng lấy bút tỉa tô lại, thêm chút màu sắc vẫn có thể cứu vãn được. Nàng đuổi hình bóng người đàn ông ra khỏi đầu, tay nhẹ nhàng cầm bút ngọc, chậm rãi vẽ trên giấy, mãi cho đến khi ngoài viện truyền đến tiếng chào của nha hoàn. Lẫn trong đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc. Vương Phi đâu? Sau khi dùng bữa trưa xong thì ở trong phòng một mình, cũng không cho ai vào quấy giày. Gần đây trời lạnh giá, Vương Phi vốn sợ lạnh, lại thân thể yếu đuối lười vận động, đã mấy ngày chưa ra khỏi phòng đi lại. Lư Mama khom gối, cung kính bẩm báo. Thực ra bà biết A Yên đang giận dỗi, nhưng không dám nói thẳng ra, sợ phu đờ eo càng thêm căng thẳng. Tạ Đĩnh gật đầu, bảo họ vẫn đợi ở bên ngoài. Tự mình vén rèm bước vào phòng, liền thấy A Yên đang đứng sau bàn sách, tay cầm tờ giấy trắng che đậy đồ vật trên bàn. Trong phòng lò than sưởi ấm cực kỳ, nàng mặc trên người cũng không dày, chọn một chiếc váy dài gấm cũ, eo thon nhẹ nhàng buộc lại, phác họa dáng người mảnh khảnh. Vì là đóng cửa không ra ngoài nên cũng không búi tóc, mái tóc đen tùy ý dùng châm cài lỏng lẻo, tôn lên khuôn mặt trắng nõn. Bốn mắt nhìn nhau, nàng theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhàn nhạt, điện hạ sao lại tới đây? Báo tin vui, Tạ Đĩnh nói, ý này là, A Yên ngẩn người một lát, đáy mắt nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng rạng rỡ, cười hỏi, điện hạ đã bắt được rồi sao? Là ai? Tiểu Cẩm, trước đây nàng đoán không sai. Tạ Đĩnh chậm rãi bước lên phía trước, nhìn thấy thứ nàng che đậy hình như là một bức tranh. Tiện tay lật một góc lên nói, sợ người khác nhìn thấy sao? Lư Mama và Ngọc Lộ bọn họ đều cho rằng ta đang giận dỗi, sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã này? A Yên thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Ngọc Tuyền chẳng bao lâu nữa sẽ có thể trở lại bên cạnh mình. Nàng cũng không cần phải giả bộ trước mặt những người thân thiết nhất, càng thêm thoải mái. Vừa nói chuyện vừa rót trà đưa cho Tạ Đĩnh, hỏi, chỉ là cái Tiểu Cẩm kia, nhìn gầy yếu như vậy, sao lại là gián điệp? Tạ Đĩnh không giấu giếm nàng, đem chuyện tối qua nói sơ qua. Đương nhiên, chuyện của Kiều Hoài Viễn là tuyệt đối không thể nhắc tới, chỉ nói Tiểu Cẩm là tai mắt của Cát Phủ. Hiện giờ hành tung đã bại lộ, vừa có tội ẩn núp nội trạch, dò hỏi thông tin, lại vừa có ác niệm ngầm hạ độc châm ngòi ly gián, đã giao cho Tạ Mạo xử lý, tùy ý trách phạt. A Yên đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Vậy Ngọc Tuyền thì sao? Khi nào thì trở về? Muộn một chút sẽ đưa tới. Chuyện này chỉ có nàng, ta và mẫu thân biết, để tiện theo dõi. Cũng đã nói với Điền Mama, bà ấy đại khái cũng đoán được vài phần. Ngoài ra, những người khác đều không biết. Về phía Ngọc Tuyền ta vẫn phái người thẩm vấn như cũ. Điện hạ yên tâm, ta hiểu rõ rồi, thiếu nữ cười rộ lên, đôi mắt trong veo linh động ánh lên vẻ rạng rỡ, ngoài vẻ uể oải còn thêm phần thanh tú. Ánh mắt Tạ Đỉnh lướt trên hàng mày và đôi mắt của nàng một lát, lại nhìn về phía bức tranh. Đây là đang vẽ Tây Ngu Sơn sao? Bên đó có rừng mai xa xa, phía dưới hình như là Trường Bán. Đúng vậy, sao lại nghĩ đến việc vẽ cái này? Không phải Từ Bình Quân đã vẽ một bức tranh hành yến sao? Ta thấy bọn họ hôm đó bắn cung chơi rất vui vẻ, nghĩ bụng sẽ bổ sung chuyện này, sau này lấy ra xem cũng rất thú vị. Vậy còn nàng thì sao? Tạ Đỉnh ngữ khí nhàn nhạt, hơi nâng mí mắt nhìn nàng. Chơi không vui sao? Hắn hỏi có vẻ rất tùy ý. A Yên không để ý lắm đến ngữ khí có thâm ý của hắn, chỉ cười nói, ta đương nhiên cũng vui vẻ. Có Bạch Tuyết Hồng Mai để thưởng thức, có hai ba người bạn làm bạn, có tiểu yến sinh nhật do bà mẫu chuẩn bị, có suối nước nóng ấm áp, còn có thanh phong trên núi, vòm trời trăng sáng, sao có thể không vui vẻ. Tạ Đỉnh nghe vậy, trong lòng rất an ủi. Đêm đó, Ngọc Tuyền quả nhiên được người đưa trở lại Xuân Ba Huyền. Mấy ngày ấy không gặp, trông nàng tiều tụy đi rất nhiều. Mama đưa nàng trở về cũng rất khách khí, hướng về phía A Yên cung kính hành lễ, lại nói, trước đây nô tỳ bị người ta che mắt, suýt chút nữa đã trách lầm Ngọc Tuyền khiến nàng ấy phải chịu nhiều ấm ức. Nay sự tình đã sáng tỏ, nô tỳ đặc biệt đưa Ngọc Tuyền trở về, hai dương phía sau là gấm vóc vàng bạc vương gia thưởng, coi như là bồi thường. Chỗ nô tỳ thất trách, còn xin vương phi trách phạt. A Yên ních thân đỡ bà dậy, nguyên do phía sau vương gia đã nói với ta rồi, hiểu lầm đã được hóa giải, Ngọc Tuyền lại bình yên vô sự trở về, coi như là bỏ qua. Sau này mama khi làm việc cẩn thận hơn là được. Tạ vương phi khoan hồng độ lượng, mama ngàn ân vạn tạ, để lại phần thưởng rồi cung kính rời đi. Những người khác nhìn thấy vàng bạc sáng ngời, gấm vóc tươi đẹp, nhất thời lại có chút ghen tị với Ngọc Tuyền. Chuyện phu thê tranh chấp ngày đó dường như cứ thế trôi qua. Ngọc Tuyền nghỉ ngơi nửa ngày, vẫn như thường ở bên cạnh A Yên hầu hạ. Vì Tạ Đỉnh đích thân thưởng bồi thường, mama lại đặc biệt đưa trở về xin lỗi, cũng không ai dám lấy chuyện này ra nói. Về phần Tiểu Cẩm đột nhiên biến mất, tự nhiên là người khiến Ngọc Tuyền vô duyên vô cớ chịu ấm ức, dẫn đến phu thê tranh chấp bất hòa, hẳn là đã bị xử lý rồi. Nàng ta vốn dĩ không nổi bật, không mấy ngày đã bị người ta quên lãng. Xuân Ba Huyền lại trở về yên tĩnh, A Yên lại phát hiện Tạ Đỉnh gần đây có chút kỳ lạ. Gần đến tháng chạp, nhà thự bận rộn thu dọn những việc trong tay, trong quân hình như cũng không có đại sự gì. Hắn dạo gần đây ở trong phủ rất ổn định, rất ít khi rời khỏi Ngụy Châu. Mỗi ngày vào khoảng thời gian chạng vạng tối, khi mặt trời vừa mới xuống núi, là có thể đạp gió chiều mà đến Xuân Ba Huyền dùng bữa nghỉ ngơi. Sau bữa cơm nếu không có việc gì, còn có thể khá hứng thú nhìn nàng trêu đùa thỏ con, gảy đàn hầu không, thậm chí còn xem nàng vẽ tranh, khen ngợi vài câu. Đúng là như vậy, phu thê sống chung dưới một mái nhà, luôn phải có chuyện để nói, để tiêu khiển thời gian rảnh rỗi. Nhưng mà gần đây hắn tắm xong cứ mở toang áo ngủ, để lộ bộ ngực còn ướt hơi nước ra ngoài là sao? Là do trong phòng quá nóng sao? Cách chương